Chào ngày mới mọi người. Hôm nay có chính hành nha. Chàng rể phế vật tập 303. Trận chiến này kéo dài 2 ngày 2 đêm, cuối cùng vẫn phân được thắng thua. Hai ngày này Trương Trung Hoa vẫn luôn ở sau núi quan sát, cơm cũng ăn, chỉ uống chút nước, hai mắt nhìn chằm chằm không rời trận đấu. Anh thua rồi. Lâm Minh rút tinh bạc trên người ra, nhìn Ban Thần Quân đang thở hổn hển ở gần đó. Cả người Ban Thần Quân chi chít vết thương, khí tức hỗn loạn có chút loạn choạng, nhưng anh ta vẫn nghiến răng kiên trì. Tôi vẫn đánh được nữa. Tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cảnh giới võ thuật quan đã rất cao, không có gì phải bàn cãi, nhưng vẫn không làm gì được tôi. Kết quả có việc đánh tiếp là anh sẽ bị kiệt sức, bị tôi đánh bại. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ban Thần Quân nghe thấy thế sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng và giận dữ, nhưng anh ta không hề phản bác, bởi vì Lâm Minh nói đúng. Khi tất cả các chiêu thức của Ban Thần Quân đều không làm gì được Lâm Minh, thì thắng thua của trận đấu này đã được quyết định. Cao thủ so chiêu chỉ cần một chi tiết nhỏ đã có thể giúp bọn họ nhìn ra được thắng thua của một trận đấu. Ban Thần Quân cũng vậy. Tuy đòn tấn công của anh ta có thể khiến Lâm Minh bị thương, nhưng khả năng chữa lành của Lâm Minh quá mạnh, có thể giúp cơ thể anh hồi phục trong khoảng thời gian cực ngắn. Tôi vẫn luôn rèn luyện thân xác bản thân mình để thân xác mạnh hơn người thường, sánh với sắt thép, nhưng không ngờ hôm nay lại thua bởi y thuật. Xem ra một thứ mạnh đến mức nào thì cũng có giới hạn, sự tái sinh cuồn cuộn không dứt mới là vô cùng vô tận. Ban Thần Quân hít thở một hơi, ánh mắt đầy bất lực. Lời mình không nói gì. Ra tay đi. Ban Thần Quân thở hắt ra, nhắm hai mắt lại, khàn giọng nói, hãy giết tôi rồi lấy thiên kiêu định, thay thế tôi trở thành thiên kiêu sắc thứ 9 trên bảng thiên kiêu. Tôi đâu có nói là đánh một trận sinh tử với anh. Lâm Minh lắc đầu, sao nào, cậu không giết tôi sao? Chúng ta không thù không oán. Xem ra thầy Đại Lâm thương hại cho tôi rồi, không ngờ Ban Thần Quân tôi cũng có ngày hôm nay. Ban Thần Quân cười tự giễu, vẻ mặt đầy bất lực và giận dữ. Anh ta không giận Lâm Minh mà giận sự vô dụng của chính mình. Thôi được, tôi cũng không phải là người không biết tốt xấu, nếu thầy Đại Lâm đã muốn tha cho tôi thì coi như tôi nợ anh một mạng. Ban Thần Quân lấy một tấm lệnh bài ở bên hông ra ném cho Lâm Minh. Lâm Minh chìa tay ra đỡ. Đây chính là thiên kiêu lệnh thứ 9. Tôi sẽ trả lại mạng cho anh. Ban Thần Quân nói ra. Không cần đâu. Lâm Minh lắc đầu. Anh coi Ban Thần Quân tôi là loại người gì hả? Ban Thần Quân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thầy Đại Lâm, sau này tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến với anh. Tôi sẽ tự tay lấy lại mọi thứ đã đánh mất trong tay anh. Đây là lời hứa của tôi dành cho anh, cũng là lời hứa dành cho chính tôi. Tôi trước giờ làm người nói được làm được. Được, tôi chờ anh. Lâm Minh gật đầu. Được, tạm biệt. Ban Thần Quân trầm giọng nói rồi xoay người định đi, nhưng đến lúc này hình như Ban Thần Quân đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay phát lại hỏi Lâm Minh. Thầy Đại Lâm, anh có thể nói cho tôi biết rốt cục mục tiêu của anh là ai hay không? Chắc là anh biết đó. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Lẽ nào là người kia sao? Ban Thần Quân dè dặt hỏi. Lâm Minh lắc đầu. Ban Thần Quân nhíu mày, hình như ông ta bỗng dưng nhớ ra gì đó, hơi thở nghẹn lại. Chắc không phải là... Không thể nào, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó. Thầy Đại Lâm, anh cần gì phải tự làm khó mình chứ? Đó không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Anh đừng mơ mộng hão huyền nữa. Anh nghĩ tôi đấu không lại anh ta sao? Tôi khuyên anh đừng đâm đầu vào chỗ chết. Tôi còn nợ anh một mạng. Tôi không muốn còn chưa trả được thì đã nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của anh. Thầy Đại Lâm, hy vọng anh hãy trân trọng tính mạng của mình. Ban Thần Quân thầm nghiến răng, mũi chân điểm xuống đất, tung người rời đi. Lâm Minh lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh ta, lắc đầu rồi xoay người định rời đi. Khi đi tới con đường để rời khỏi sau núi, bước chân Lâm Minh liền khựng lại. Anh nhìn thấy Trương Trung Hoa đang đứng đó. Thật ra sau trận quyết đấu anh đã nhìn thấy Trương Trung Hoa, nếu đã bị đối phương phát giác thì cũng cần phải giấu giếm nữa. Ông ngoại, Lâm Minh gọi. Trương Trung Hoa rùng mình một cái, lập tức hoàn hồn trở lại. Ai da, đã xong rồi sao? Trương Trung Hoa hít sâu một hơi. Vâng, Lâm Minh gật đầu. Trương Trung Hoa nhìn khoảng đất trống sau núi tan hoang, một lúc lâu sau mới hỏi, Lâm Minh, rốt cuộc chuyện này là sao? Cháu có võ công lợi hại như vậy từ bao giờ thế? Cháu không biết võ công. Lâm Minh đáp, không biết. Vậy vừa rồi là, đó là y võ. Y võ sao? Hình như ông từng nghe tới, nhưng cháu biết y võ từ lúc nào vậy? Cháu học y từ nhỏ, đương nhiên sẽ biết một chút về y võ. Nhưng cậu ta đến tìm thầy Đại Lâm mà, sao lại động chạm đến cháu thế? Lâm Minh, trước cuộc chuyện này là thế nào? Trương Trung Hoa vội hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Lâm Minh bình tĩnh, Anh trầm tư một lát rồi mới lên tiếng. Ông ngoại, thật ra chuyện này rất đơn giản, bởi vì cháu chính là Thầy Đại Lâm. Trương Trung Hoa ngồi xuống tảng đá ở bên cạnh, khuôn mặt già nua không có gì thay đổi, nhưng hai mắt thì đã trợn tròn, con ngươi đục ngầu tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ông ta vẫn chưa chấp nhận được, dù sao thì chuyện này cũng quá kinh hãi. Cháu rể ông ta lại chính là Thầy Đại Lâm hô mưa gọi gió, chấn động cả thế giới sao? Thần y trẻ tuổi nhất và giỏi giang nhất đó sao? Thế à, hóa ra là vậy. Trương Trung Hoa hít thơ một hơi không ngừng lẩm bẩm, một lát sau cất tiếng cười lớn. Đã lâu lắm rồi ông ta không được cười thoải mái như vậy. Cháu xin lỗi ông, do một số nguyên nhân cháu đành phải giấu mọi người. Lâm mình nói ra, cháu không cần phải xin lỗi, ông có thể hiểu được. Chỉ là ông quá bất ngờ, không ngờ cháu rể ông lại là nhân vật có máu mạch như vậy. Ha ha. Trương Trung Hoa phá lên cười lớn, đứng dậy vuốt râu, ánh mắt nhìn Lâm Minh đầy yêu quý và tán thưởng. Nào nào nào, Lâm Minh lại đây, ông xem nào. Lâm Minh bước tới đứng trước mặt Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Lâm Minh à, cháu nói cháu là Thầy Đại Lâm, nhưng tại sao khuôn mặt cháu lại khác trên tivi thế? Lâm Minh lập tức đâm châm bạc vào cổ. Xương mặt anh lập tức di chuyển, một lát sau khuôn mặt đã trở nên đẹp như thiên thần. Hả? Trương Trung Hoa trợn mắt há miệng. Đây là gì vậy? Ảo thuật sao? Ông ngoại, đây không phải là ảo thuật, mà chỉ là thuật thác cốt trong đông y, di chuyển xương cốt vùng mạch, thay đổi dung mạo. Nhờ cách này mà cháu có thể dễ dàng đạt được mục đích dịch dung. Dịch dung sao? Trương Trung Hoa kinh ngạc. Vậy khuôn mặt nào mới thật là của cháu? Đây là dịch mạo thuật của cháu, trước đó chỉ là dịch dung mà thôi. Nói ra thì cũng là dung mạo trước đây của cháu. Dung mạo trước đây, cháu thường xuyên tắm nước thuốc, uống dược vật, đương nhiên dịch mạo sẽ có sự thay đổi. Vậy tại sao cháu phải thay đổi dung mạo, che giấu thân phận chứ? Chắc Tiểu Nhan và Trương Tình Vũ không biết đúng không? Trương Trung Hoa không nhìn được hỏi ra. Ông ta hiểu quá rõ về tính cách của con gái mình. Nếu Trương Tình Vũ biết Lâm Minh chính là Thầy Đại Lâm thì làm sao dám sỉ nhục anh chứ, vu oan giá họa cho anh được chứ? Lâm Minh chần chừ một lát rồi lắc đầu. Ông ngoại, bây giờ cháu vẫn chưa tiện nói cho mọi người biết chuyện của cháu. Cháu không muốn mang lại rắc rối cho mọi người. Cháu nghĩ sẽ có ngày mọi người biết rõ tất cả. Trương Trung Hoa khẽ gật đầu. Nếu đã vậy thì ông sẽ không hỏi nữa. Tuy cháu ở rễ dạo Tô mấy năm nay chịu không ít khổ sở, nhưng ông tin chắc chắn Tiểu Nhan sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cháu. Trương Trung Hoa cũng từng nghe về cảnh ngộ của Lâm Minh. Bởi vì ở rể nên mấy năm nay anh vẫn luôn sống rất khó khăn, thậm chí người nhà Tô cũng không muốn nhìn thấy anh. Trên thực tế, bản thân Trương Trung Hoa cũng rất thất vọng về Lâm Minh, nhưng dù sao cũng là cháu rể của mình nên ông ta không muốn bỏ rơi. Cô ấy hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Lâm Minh lắc đầu. Tại sao chứ? Trương Trung Hoa hơi sửng sốt, bởi vì chẳng bao lâu nữa cháu sẽ rời đi, còn cuộc hôn nhân giữa cháu và Tiểu Nhan cũng nên kết thúc rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Đôi mắt già nua của Trương Trung Hoa mở to nhìn Lâm Minh với vẻ khó tin, nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được điều gì đó. Ông ta đã trải qua đủ phong ba cuộc đời, có chuyện gì mà còn chưa từng thấy đâu chứ. Đương nhiên cũng hiểu được ẩn ý của Lâm Minh. Tiểu Minh, cháu hãy tự bảo vệ bản thân mình cho tốt. Vâng. Rời khỏi sau núi mới phát hiện người nhà Trương đang tề tụ ở cổng sau núi, ai nấy tỏ vẻ lo lắng, hoảng sợ bất an. Thấy Lâm Minh và Trương Trung Hoa đi ra, mọi người liền sống đại. Ông chủ, ông không sao chứ? Cha, rốt cục ở sau núi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Ông nội, băng thượng quân kia đâu rồi? Người nhà Trương mồm năm miệng mười. Lâm Minh, Trương Tử Vũ tức giận xông tới, trừng mắt gầm lên với anh. Thằng chó này, cậu chạy sao ra sau núi làm gì hả? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng lấy anh tiếng Thầy Đại Lâm ra để lừa bịp nữa. Cậu không nhìn lại xem mình là cách thá gì? Cậu giấu được người khác nhưng không giấu được tôi đâu. Cậu hại con gái tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhưng bà ta còn chưa nói xong, bốp, một tiếng tát tai vang lên giòn giả. Trên tầm út bật lùi lại mấy bước, trên mặt là một dấu bàn tay đỏ chót. Xung quanh im lặng phăng phắc, tất cả đều quay sang nhìn Trương Tình Vũ. Cha, cha, cha, cha, tại sao cha lại đánh con? Trên Tình Vũ ôm mặt nói đầy kinh ngạc, câm miệng. Tình Vũ, cha nói cho con biết, bây giờ cha không dùng thân phận gia chủ của nhà Trương để nói chuyện với con, mà là dùng thân phận của một người cha. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu con dám làm khó Lâm Minh thì chúng ta sẽ kết thúc quan hệ cha con. Khuôn mặt Trương Trung Hoa đỏ bừng bừng, lớn tiếng gầm lên. Trương Tình Vũ trợn mắt há mồm, thì thào hỏi, cha muốn vì thằng ở rể này mà cắt đứt quan hệ cha con với con sao? Đúng. Trương Trung Hoa nói chắc nịch không chút cho gì. Vừa nghe thế, tất cả mọi người đều ngây ra. Trương Tình Vũ như bị sét đánh ngang tai, ngây ra như phẩm. Ông cụ Trương điên rồi sao? Lão già này, ông điên à? Vì một thằng ở rể vô dụng nhà họ Tô mà bỏ cả con gái sao? Bà cụ Trương để xe lăn tới, tức giận gào lên. Quản gia, đưa bà ta đi ngay cho tôi, đưa đi ngay. Trương Trung Hoa lớn tiếng nói, cha bình tĩnh đi, lão già chết tiệt, ông dám sao? Người nhà Trương nhào nhào phản đối. Bà cụ Trương đùng đùng nói giận, nhưng Trương Trung Hoa mặc kệ. Ông ta tức đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, gào lên, sao nào, các người muốn tạo phản sao? Không nghe lời của chứ gì? Rốt cục nhà Trương này do tôi làm chủ hay là do bà già này làm chủ? Người nhà Trương sẽ há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải. Thằng hai, thằng ba, mấy đứa mày có ý gì hả? Không nghe lời ông già này sao? Trương Trung Hoa trừng mắt nói với mấy người bọn họ, cha, bọn con, mau làm theo. Trương Trung Hoa nghiêng giọng gầm lên, sắp mà mọi người tỏ vẻ khó coi, không dám cãi lời, chỉ có thể làm theo. Nhưng hiển nhiên bà cụ Trương không chịu rời đi dễ dàng như vậy. Tôi nói cho ông biết, lão già chết tiệt kia, tuy ông là gia chủ nhà Trương, nhưng nhà Trương không phải do một mình ông quyết định muốn đuổi tôi đi. Được đó, có giỏi thì đích thân ông đuổi tôi đi đi. Bà cụ Trương gào lên. Bà Trương Trung Hoa tức đi lên, nhưng bà cụ Trương không thèm để ý tới ông ta nữa, xoay người bỏ đi. Người nhà Trương cũng lục tục rời đi. Xem ra ông ngoại sống ở nhà Trương cũng chẳng dễ chịu gì. Là mình bước tới bình tĩnh nói, chẳng phải là vì bà già chết thịt kia còn có người chống lưng sao, nên bà ta mới không hề sợ hãi như vậy. Trương Trung Hoa tức giận nói. Lời mình lắc đầu, anh không muốn nhúng tay vào chuyện này. Ông nội, bây giờ cháu phải đi rồi. Lần này cháu đến chỉ muốn xem tình hình của Tiểu Nhan. Bây giờ cô ấy đã bình an vô sự, cháu cũng phải đi giải quyết chuyện riêng của cháu. Ông biết cháu là một người bận rộn mà, cháu đi đi. Trương Trung Hoa gật đầu nói ra, cháu sẽ phái người đến đây canh chừng Tiểu Nhan. Hiện giờ chất độc trong người Tiểu Nhan không phải loại tầm thường, cháu vẫn chưa nghiên cứu điều chết được thuốc giải, cháu cần một chút thời gian nữa. Là độc của Tôn Diệp Vương sao? Trương Trung Hoa hỏi. Không ạ, chuyện này rất phức tạp, ông ngoại, cháu cũng không thể giải thích ngay với ông được. Phía Tôn Diệp Vương, cháu định đến làm thế nào? Trương Trung Hoa chần chừ một lát rồi nói, trên mạng đồn thôn Diệp Vương ghê lắm, nói rằng họ rất lớn mạnh. Hơn nữa, ông nghe nói Dương Hoa của cháu hiện giờ đang bị chèn ép đến mức không thở nổi, gần như sụp đổ. Tiểu Minh, cháu định làm thế nào? Có cần nhà Trương giúp gì không? Vẻ mặt Trương Trung Hoa đầy lo lắng. Thật ra ông ta biết sức mạnh của nhà Trương trong trận giao chiến này là quá nhỏ bé mong manh, nhưng lúc này ông ta cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Ông ngoại, phía thôn Nhật Vương thì không cần lo lắng nữa. Lời mà nói ra, không cần lo lắng. Trên Trung Hoa sửng sốt, ý cháu là sao? Bởi vì thôn Nhật Vương đã không còn nữa rồi. Không có. Hơi thở trên Trung Hoa như ngày lại, đầu óc lập tức trống rỗng, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Nhóc con, ý cháu là cháu đã giải quyết xong rồi. Lời mình bình thản đáp. Trên Trung Hoa rơi vào trầm mặc không hỏi nhiều nữa. Lâm Minh rời khỏi nhà Trương, đồng thời phái tinh nhuệ của Kỳ Lân Môn và Đảo Vân Ưu đến bảo vệ. Anh cũng nói Trương Trung Hoa điều tra chuyện có Tô Cương, mới biết chính Trương Tình Vũ đã tiết lộ vị trí của Tô Nhan, khiến đám người cậu chín nhỏ Yến biết được. Nhưng cũng may tin này chưa truyền ra ngoài, cũng tức là Lâm Minh đã khống chế được Tô Cương và mấy người cậu chín. Nơi này tạm thời vẫn an toàn, chưa ai biết tới. Lâm Minh biết được chuyện này thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức trở về Giang Thành. Vừa về đến Giang Thành, Mã Hải đã tìm tới Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, cổ phải đã cắt đứt liên lạc với đám người Lữ Đồng Triều và cậu chiến, đồng thời sinh lòng nghi ngờ. Hôm nay phái không ít người đến Giang Thành điều tra tin tức. Xung quanh học viện hủy phái có rất nhiều y võ thực lực cao cường, chúng ta nên xử lý sau đây? Mã Hải dè dặt hỏi. Ông có dự định gì sao? Lâm Minh hỏi. Buông dây dài để câu cá lớn, Mã Hải nhỏ giọng đáp lại một câu. Lâm Minh cười nhẹ. Xem ra chúng ta có suy nghĩ giống nhau. Vậy thì ông biết nên sắp xếp thế nào rồi chứ? Tôi biết. Được. Lâm Minh lấy một chiếc bình nhỏ bằng sứ ra đưa cho ông ta. Bảo Tần Bách Tùng làm đi. Vâng. Mà hãy nhận lấy rồi lập tức rời đi. Trong một căn phòng tối tăm, Từ Thiên ngồi trước bàn hút thuốc. Trên người ông ta băng bó nhiều chỗ, vừa mới xuất viện. Từ Thiên nhìn chằm chằm người đang chán chường ngồi trên chiếc giường trước mặt, ánh mắt đầy căm thù. Một thời gian trước ông ta bị tấn công, suýt thì mất mạng, sau đó chứng kiến tất cả mọi chuyện đều do Cổ Phái làm. Người đang ngồi trên giường chính là Lữ Lâm Triều của Cổ Phái, sao ông ta có thể không căm thù cho được chứ? Lữ Lâm Triều nhấp nhổm không yên, trong lòng đầy kiên dè. Ông ta đã từng nghe nói đến vì Từ Thiên. Không ngờ Thần Lâm lại bảo Từ Thiên đến đây canh chừng ông ta. Ông ta biết mình muốn chạy thì đúng là mơ mộng hão huyền. Cắt. Đến lúc này một âm thanh vang lên. Lữ Long Triều rùng mình một cái, ngước mắt nhìn lên, thấy cửa mở ra. Tần Bách Tùng tóc bạc trắng bước vào. Bách Tùng, Lữ Long Triều mừng rỡ đứng phát dậy. Ông Tần. Từ Thiên cũng vội đứng dậy, thái độ rất cung kính. Cậu Từ vất vả rồi. Ông Tần khách sáo quá, xin hỏi ông đến có chuyện gì sao? Từ Thiên hỏi. Thầy bảo tôi đến nói chuyện riêng với Lữ Long Triều. Tần Bách Tùng nghiêm túc đáp. À được, vậy ông cứ nói chuyện thong thả, tôi ra ngoài đây. Từ Thiên đứng dậy rời đi, rồi đóng cửa lại. Lữ Long Triều vội vàng nhìn Tần Bách Tùng. Bách Tùng, ông đến đưa tôi ra khỏi đây sao? Lữ Long Triều kích động hỏi. Đúng. Tần Bách Tùng gật đầu. Lữ Long Triều mừng rỡ. Bách Tùng, tôi biết là tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta vẫn còn mà, tôi biết ngay mà. Lữ Long Triều nước mắt rơi rã chả. Long Triều, tôi có thể đưa ông ra khỏi đây, nhưng điều này còn phải xem ý ông như thế nào. Nếu ông muốn đi thì đương nhiên có thể bình an vô sự rời đi. Nếu ông không muốn đi thì không ai giúp được ông cả. Tần Bách Tùng bình thản đáp. Lữ Long Triều sửng sốt, mơ hồ ý thức được gì đó. Bách Tùng, ý cũng là ở đây có hai bình thuốc do thầy tôi đưa cho tôi. Tôi đề nghị ông chọn bình bên trái. Nếu ông không muốn thì có thể chọn bình bên phải, nhưng tôi hy vọng ông đừng chọn nó, bởi vì chọn nó thì đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Vẻ mặt Tần Bách Tùng đầy thương cảm, đau khổ nói ra. Lữ Lâm Triều tái mét mặt. Rõ ràng bình bên trái là thuốc độc mãn tính do Đại Minh đưa cho Tần Bách Tùng để khống chế Lữ Lâm Triều, còn bình bên phải là chất kịch độc. Nếu Lữ Lâm Triều uống thì sẽ chết ngay tại chỗ. Thần Lâm muốn ép ông ta làm nội gián, muốn ông ta phản bội Cổ Phái. Không được, Lữ Long Triều hét lớn, tâm trạng có phần kích động. Ông ta không muốn phản bội lại Cổ Phái. Lúc này ông ta cảm thấy vô cùng đau đớn, thế nhưng ông ta cũng không muốn phải chết. Chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Lữ Long Triều trố tròn mắt, hơi thở trở nên gấp gáp, nắm đấm siết chặt. Không được sao, Lữ Long Triều, ông thật sự muốn chết sao? Tạ Bách Tùng bước tới nhìn ông ta chằm chằm. Ông muốn tôi trở thành một kẻ phản bội sao? Lữ Long Triều nghĩ rằng, phản bội hả? Tạ Bách Tùng hừ giọng, có gì mà không được chứ? Tạ Bách Tùng, người ta nói ông là người đàng hoàng, kẻ quân tử, mà thật không ngờ ông lại có thể nói ra những lời như vậy. Xem ra ông cũng chỉ là những kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Lữ Long Triều tức giận hầm hầm. Long Triều, tôi chưa bao giờ coi mình là kẻ quân tử, tôi chỉ là chính mình là được rồi, còn khác phán xét như thế nào thì đó là chuyện của họ. Ông thì khác, tại sao không thể trở thành kẻ phản bội chứ? Toàn bộ hành vi của Cổ Phái chẳng lẽ nào còn cần tôi phải giải thích sao? Những năm qua bọn họ đã làm biết bao nhiêu chuyện đồi bại vô lương tâm, ông đều rõ cả. Cổ Phái lúc này phải được trừng trị. Tôi và ông bất tài, không thể làm được gì. Cơ hội duy nhất có thể lật đổ được bọn họ chính là dành cho thầy của tôi, Thần Lâm. Tần Bách Tùng kích động lạnh lùng nhìn Lữ Long Triều. Long Triều, lẽ nào ông thật sự muốn để Cổ Phái tiếp tục như thế sao? Lẽ nào ông thực sự muốn tiếp tục nối giáo cho chặt, làm những việc vô nhân đạo của bọn họ sao? Dứt lời, Lữ Long Triều sững sờ, ông ta nhìn chằm chằm chiếc lọ, trầm mặc một hồi lâu. Bách Tùng, sao? Tôi không hề nghĩ tới điều gì cao sang, những chuyện Cổ Phái làm tôi căn bản không quan tâm. Ông cũng đừng nghĩ tới việc đi dìm bọn họ, bởi vì những năm qua Cổ Phái cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt. Bất kỳ một thế lực hùng mạnh nào muốn duy trì được thì cũng không thể nào mà trong sạch hết được. Cổ Phái cũng như vậy, trong đó có người độc ác vụ lợi thì cũng có những người có đức có tâm. Dù là họ là ai, họ làm gì thì thực ra cũng không liên quan tới tôi. Tôi làm trâu làm ngựa cho Cổ Phái, chẳng qua cũng là vì lợi ích mà họ mang lại cho tôi. bởi vì tôi là kẻ vụ lợi. Mà những người như tôi sợ mất, sợ nhất là một điều, đó chính là chết. Nói xong, Lý Đông Triều cầm cái bình lên, mở ra và chất vào miệng. Tôi bắt tổng im lặng, nuốt thuốc xong, Lý Đông Triều mới lên tiếng. Ông muốn tôi làm cái gì? Cũng chẳng phải điều gì khó khăn, chỉ muốn ông đưa cái này cho người phụ trách chính của cổ phái. Tôi bắt Tùng lấy ra một tập tài liệu, đưa ra trước mặt Lữ Long Triều. Khuôn mặt ông ta trở nên vô cùng căng thẳng. Những điều này là thật sao? Nửa giả, nửa thật. Vậy là có ý gì? Y thuật của thầy tôi đúng là đều ở đây. Ông yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì thì cổ phái cũng sẽ không trách ông đâu. Tôi bắt Tùng nói ra. Lữ Long Triều do dự sau đó gật đầu. Được, nếu đã vậy thì tôi sẽ làm theo những gì ông nói. Khi nào tôi có thể bắt đầu? Giờ có thể bắt đầu luôn rồi. Sau khi sự việc thành công, thầy sẽ đưa thuốc giải cho ông. Tới khi đó, ông sẽ được tự do, có thể mua vé máy bay đi nước ngoài ẩn danh một thời gian. Lý Đông Triều nhìn vào mắt Tùng chăm chăm, sau đó quay người đi ra ngoài. Lý Đông Triều trong dáng vẻ đầy vết thương thoát ra khỏi gian thành và được người cổ phái gài ở đây phát hiện ra. Lý Đông Triều, chuyện gì vậy chứ? Hai ngày vừa rồi ông đã đi đâu? Trong một con hẻm nhỏ, một người đàn ông đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai, chặn Lữ Long Triều đang trong bộ dạng tơi tả và trầm giọng hỏi. Mau đưa tôi về, tôi có tin tình báo quan trọng, mau đưa tôi đi gặp phía bên trên. Lữ Long Triều vội nói. Tình báo quan trọng sao? Người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng thấy vẻ cuống quýt của Lữ Long Triều thì người này cũng gật đầu và lấy điện thoại ra. Một lúc sau, một chiếc xe màu đen đổ ngay đầu con hẻm. Người đàn ông chộp lấy tay Lữ Long Triều, đưa lên xe và đi về hướng sân bay. Sau khoảng 4 tiếng ngồi thì Lữ Long Triều đã đáp xuống một hòn đảo nhỏ nằm ở vùng duyên hải của thành phố. Có tài xế tới đón ông ta. Lữ Long Triều cảm thấy thấp thỏm. Ông ta cùng người tài xế tới một trang viên rộng lớn ở ngay giữa hòn đảo. Trang viên mang phong cách cổ xưa, bốn bề là hoa cỏ, đẹp tuyệt vời. Bước vào trang viên, Lữ Long Triều được đưa tới một căn chòi hóng mát. Ông ta cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Ông đang sợ cái gì vậy? Một giọng nói thản nhiên vang lên. Lữ Long Triều hết hồn, lúc này ông ta phát hiện ra trong căn chòi đột ngột xuất hiện một người khác. Chú Nhìn Diêu, chào chú Nhìn Diêu. Lữ Long Triều cúi người đầy cung kính. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng ông đâu? Người thanh niên tên là chú Nhìn Diêu đều đặn nói. Đại hỷ là đại hỷ. Lữ Long Triều háo miệng. Đại hỷ cái gì? Chú Nhìn Diêu giật mình. Lữ Long Triều vội đưa tập tài liệu cho chú Nhìn Diêu. Anh ta bèn nhận lấy. Một lúc sau anh ta đanh mặt lại. Ở đâu đây? Anh trộm được. Anh trộm sao? Chuyện về Huyền Y phái, chú Nhìn có biết không? Có nghe nói, hình như là bị ngăn thi công. Nơi đó đã bị người Dương Hoa chiếm lại rồi. Yến Cửu đã bị Dương Hoa khống chế. Bọn tôi tưởng ông cũng thế. Giờ chuyện này là thế nào? Không phải cấp trên đã sắp xếp những người tinh nhuệ nhất cho ông sao? Sao lại xảy ra chuyện này? Chú Nhìn Diêu trầm giọng hỏi. Thần Đại Lâm đã trở về rồi. Lý Đông Triều chỉ đáp lại đúng một câu. Chắc chứ, chắc. Toàn bộ đội quân tinh nhuệ được cưỡi đi đều không còn lại một ai. Vậy sao? Chú Nhìn Diêu chau mày, đôi mắt tối đi nhiều. Đúng rồi, tôi cũng suýt chút nữa không về được. Có điều có vẻ Thần Đại Lâm bị thương rất nặng. Tôi nghĩ tác dụng của nghịch chuyển châm đúng là vẫn phát huy thật. Mặc dù nó đã được cậu ta kiểm soát, dù đã có tinh nhuệ không còn, nhưng cũng khiến Thần Đại Lâm bị thương nặng thêm. Tôi nhân cơ hội trốn vào trong học viện, ở đó 2 ngày, tài liệu này cho tôi trộm lấy từ trong đó ra. Chú Nhìn Diêu nghe thấy thế thì nhìn chằm chằm Lữ Long Triều, sau đó bật cười ha hả. Chú Nhìn cười gì vậy? Lữ Long Triều cảm thấy nghi ngờ, chỉ thấy anh ta nói. Lữ Long Triều, ông coi cổ phái đều là kẻ ngốc đấy à? Đây là kế gì chứ? Kế của Thần Đại Lâm phải không? Ông đã phản bội cổ phái và đứng về phía Thần Đại Lâm rồi hả? Dứt lời, Lữ Long Triều sợ tới tái mặt, vội vàng quỳ xuống run rẩy nói. Chú Nhìn Diêu, tôi trong sạch mà. Trong sạch sao? Chút ranh mảnh của ông lừa được tôi sao? Chú Nhìn Diêu lạnh giọng. Trong tài liệu này nói rằng toàn bộ y thuật của Thần Đại Lâm đều tới từ Hồ Ám Long. Nhưng Hồ Ám Long ở đâu tôi và ông đều biết rõ. Đó là một nơi đầy chướng khí và vô cùng nguy hiểm. Đầu đầu cũng là độc. Người bình thường căn bản không thể vào trong được. Nên như người có cổ phái muốn đi đoạt y thuật của Thần Đại Lâm đã học thì phải cử những người thuộc cấp bậc nguyên lão trở lên. Thế nếu các nguyên lão đi hết thì cổ phái thành vườn không nhà trống. Thần Đại Lâm chỉ việc ôm cây đợi thỏ và làm ngư ông đắc lợi sao? Thần Đại Lâm định dùng thủ đoạn này để đối phó với cổ phái, đúng là nực cười. Nói xong, chú Diêu Diêu hét lên, người đâu? Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài y võ với sức mạnh kinh người vây lấy canh chòi. Lôi Lửa Long Triều ra ngoài, dùng khổ hình sự ép, em ta phải nói ra. Chú Diêu Diêu hét lớn, vâng, chú Diêu đã đâm bước tới định bắt lấy ông ta, đứng lại cho tôi. Lửa Long Triều cũng lớn bật dậy quát lớn. Đã đông khẩn người, lúc này bọn họ mới phát hiện ra ông ta đã có giấu một con dao găm trong tay. Con dao được kề vào ngay cổ họng ông ta. Lớn Đồng Triều lạnh lùng nhìn đám người xung quanh.